tình yêu hơn cả bạc vàng. Đàn trai của anh ra rất cô dâu thật sang, nhà trai nhà gái vui vẻ cả làng. Một nàng tiên trong gia học sinh, cười duyên lịch trên binh đa tình. Ngời đôi mắt tươi xuân thanh bình, nhìn bầu trời xanh xanh, nghe trong tim chàng nghe rung rinh. Dù sau khi cưới anh sẽ cùng em đi xa, hai đứa mình vui chân mặt đậm đà. Nhà đơn vì anh biết suốt trăng hoa đẹp xinh, trời mênh mông cõi duyên của bọn mình. Đừng chơi anh lính đám cưới nhà Bình, đừng chơi anh lính đám cưới nhà Bình em ơi. Đừng chơi anh lính đám cưới nhà Bình, đừng chơi anh lính đám cưới nhà Bình em ơi. Đừng chơi anh lính đám cưới nhà Bình, đừng chơi anh lính đám cưới.